One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 258, chương 259, dự định được tràn đầy. Đối với những thứ này Gia Hỏa suy nghĩ, đạo bào lão đầu đương nhiên có thể đoán được. Bất quá đây cũng là nhân chi thường tình. Hơn nữa trước hắn cũng là muốn được Yasuo để hắn và quốc bảo đối phó. Nghe được đạo bào lão đầu, bên trong gian phòng tất cả mọi người thở phào một hơi. Hết cách rồi, Yasuo hung danh thật sự là quá lớn. Hiện tại có người chịu đối phó hắn, vậy thì không còn gì tốt hơn. Như vậy hiện tại chính là phó đoàn trưởng Aizen. Năng lực là thôi miên, là hoàn toàn thôi miên. Còn có, là vị đại kiếm hào. Vành ria mép thở một hơi thật dài. Sau đó nhàn nhạt nhìn mọi người. Ta đến đây đi. Thôi miên sao? Vừa vặn ta cũng là thôi miên. Edward de Turon đột nhiên mở miệng. Hắn năng lực cũng là thôi miên. Đối với mình năng lực hắn thế nhưng là phi thường có tự tin. Nếu cái này phó đoàn trưởng cũng là năng lực như vậy. Như vậy, nghe được Edward de Turon, đạo bào lão đầu và vành ria mép lão đầu, khóe miệng câu lên một vệt xem thường. Bọn họ cũng không biết cái tên này là tự tin hay là tự đại. Nếu như là tại cái khác thời điểm, bọn họ mới chẳng muốn quản hắn chết sống. Thế nhưng hiện tại nhất định phải nhắc nhở một chút. Aizen thực lực chỉ giới hạn ở Yasuo. Trước hai người chúng ta chính là bị hắn giết chết. Rất mạnh 24. Chỉ dựa vào một người, căn bản là đối phó không hắn. Nhất định phải hai người, hoặc là ba người. Đạo bào lão đầu bĩu bĩu Edward de Turon, sau đó nói khẽ, vốn là, hắn là muốn sắp xếp quốc bảo cùng một người trong đó đối phó Aizen. Thế nhưng, lời như vậy sẽ không có người đối phó Yasuo. Chỉ dựa vào hắn và những người khác liên thủ căn bản là không có chắc chắn. Nghe được đạo bào lão đầu, tất cả mọi người trong mắt không khỏi co rụt lại. Một người làm đi hai vị ngũ lão tinh. Như vậy thực lực, quả thực khủng bố cùng cực. Lần này liền ngay cả Edward de Turon cũng không nói gì. Ngũ lão tinh thực lực hắn là biết rõ. Không có một cái nào so với hắn yếu. Aizen lại có thể đủ lấy một người đối phó hai cái. Hơn nữa giết ngược lại, có thể nghĩ thực lực khủng bố đến mức nào. Như vậy, hơn nữa ta đi, Thiên Long Nhân, một ông lão đột nhiên mở miệng. Tiếng nói vừa nói xong, đột nhiên nhắm mắt lại. Không có ai phản đối. Ông lão này thực lực phi thường khủng bố, là Thiên Long Nhân át chủ bài bên trong. Thêm vào Edward de Turon, như vậy đối phó Aizen nói nên không có vấn đề gì. Akado từ Kaido phụ trách, Lý Bạch nói, có thể giao cho Wano quốc ba vị đại kiếm hào. Iran, người cảm giác làm sao? Đạo bào lão đầu không để ý tới biết những người khác. Đột nhiên hướng về Iran nhìn lại, có thể, Iran do dự một hồi, nhìn bên người ba người. Làm sao gật gù, Lý Bạch hắn chưa từng thấy. Thế nhưng nghe đạo bào lão đầu nghe nói qua, biết rõ Lý Bạch bước vào một bước nào. Không có ba cái đại kiếm hào có cảm giác không an toàn. Quét, vậy thì giao cho ta. Đối phó hắn, ta hay là vô cùng tin tưởng. Ta sẽ mau chóng giết chết hắn. Sau đó trợ giúp những người khác. Vành ria mép lão đầu nhàn nhạt nhìn mọi người. Sunet, Susanoo lượng cá nhân thực lực cũng không đáng sợ. Thế nhưng, người trước năng lực phải chú ý. Nàng chữa bệnh năng lực xem thành nghịch thiên. Vì lẽ đó, nhất định không nên để cho nàng trợ giúp những người khác trị liệu. Hai người bọn họ liền giao cho Wano quốc kiếm hào. Còn có các ngươi người, đạo bào lão đầu tiếp tục mở miệng. Không có vấn đề, đối phó hai người. Nên không có vấn đề gì, Iran loại người gật gù. Bọn họ cũng đều biết vinh diệu yếu nhất chính là hai người kia. Từ Wano quốc, còn có đê chi nhất tộc người đối phó hẳn không có vấn đề. Iran, Orochi liền giao cho ngươi. hắn năng lực cũng không phức tạp, có thể đủ viễn trình, có thể đủ cận thân công kích, tốc độ cực kỳ nhanh. Bất quá, phải cẩn thận sự tình linh hồn hắn năng lực. Đạo bào lão đầu ánh mắt lần thứ hai rơi vào Iran trên thân, linh hồn năng lực sao? Viễn trình cùng gần người sao? Iran gật gù, hắn là vị đại kiếm hào, không thích hợp cận chiến. Bất quá hắn đã có cân nhắc, như vậy, hiện tại chỉ còn lại November, còn có kim sắc thiểm quang. Hai người này thực lực rất mạnh, người trước có thể đủ dùng đóng băng năng lực. Hơn nữa còn vị đại kiếm hào, năng lực rất khoa trương. Đối phó nàng, một người không đủ bảo hiểm. Các ngươi ý kiến đây? Đạo bào lão đầu nhàn nhạt nhìn mọi người. Cho tới kim sắc thiểm quang, người cũng như tên, tốc độ di chuyển có thể nói thuấn di. Hơn nữa còn có thể đủ tiến vào hình người cổ đại binh khí trạng thái. Bất quá, trạng thái này cũng không thể kéo dài thời gian quá dài. Chỉ cần chống được khoảng thời gian này, cái kia hết thảy đều không là vấn đề. Đạo bào lão đầu nói một hơi hai người tình báo. Nghe được đạo bào lão đầu, ở đây mọi người cảm giác có chút không nói gì. Đặc biệt là Đê Chi nhất tộc, còn có Thiên Long Nhân. Những người khác đều sắp xếp đối thủ. Hiện tại chỉ còn lại bọn họ người. Không cần phải nói, cả hai cái vướng tay chân địch nhân đều từ bọn họ đối phó. Nhìn mọi người vẻ mặt, đạo bào lão đầu biết rõ những người này suy nghĩ. Hừ lạnh một tiếng, lập tức trầm giọng nói. Nếu có ai ngờ đi đối phó Yasuo, vậy hãy để cho ta tới đối phó November. So với kim sắc thiểm quang, còn có November, càng thêm khó đối phó hay là Yasuo. Tên kia át chủ bài quá nhiều, năng lực cũng càng ngày càng nhiều. Không cần, 427 November, liền để hai chúng ta đối phó đi. Monkey D. Teru vung vung tay, sau đó nhanh chóng đứng lên. Đùa gì thế, tuy nhiên November rất mạnh, thế nhưng bọn họ lại không muốn đi đối phó Yasuo. Không có lựa chọn. Cuối cùng Minato chỉ có thể từ ba vị Thiên Long Nhân đối phó. Bất quá bọn hắn cũng không có ý kiến. Ba người liên thủ, coi như là cổ đại binh khí cũng không sợ. Nếu đối thủ cũng phân được, như vậy thì thương thảo cuối cùng sự tình. Vì ngăn ngừa bất ngờ phát sinh, còn muốn hai người phụ trách trợ giúp. Đạo bào lão đầu nhìn tất cả mọi người đáp ứng, không khỏi thở phào một hơi. Có thể, ở đây mọi người gật gù, đó cũng không phải việc khó gì, mọi người muốn kế rời đi, nhìn tất cả mọi người bóng lưng, Iran hừ lạnh một tiếng, nhớ kỹ, cuộc chiến tranh này sau khi chấm dứt, nói cho ta biết nàng tin tức, đương nhiên, chỉ cần chiến tranh vừa kết thúc, ta là có thể nói cho ngươi, đạo bào lão đầu cười gật gù, bất quá vẻ mặt vẫn có chút miễn cưỡng. Hừ, hy vọng đi, tất cả dự định cũng rất tốt. Thế nhưng, ngươi có thể bảo đảm Vinh Diệu không có thành viên khác. Iran lạnh lùng nở nụ cười, sau đó trực tiếp rời đi. PS canh 2, tự động, hoa tươi, khen thưởng, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.